Đúng, Y Hàm nhấn mạnh. Nói cách khác, thi thể của Khang Tấn rất có thể chưa bị người khác phát hiện. Hắn trước hết giết Đằng Phi Vũ, sau đó dùng thân phận quỷ hồn tiếp tục sống, để không có người phát giác hắn đã chết. Mà giết hại bọn người Lâm Phi có phải hay không là tác dụng sau khi biến thành quỷ hồn? Nhà trọ trước kia rất nhiều quỷ hồn đều lạm sát kẻ vô tội. Ví dụ thì có rất nhiều, nhưng mà lần quyết tự kia của Ngân Dạ chính là như vậy. Anh nhớ ra rồi, là lần tại bãi Tha Ma Quại Thành. Lần đó có 5 người tham gia, kết quả là Ngân Dạ, Oyakiri Yukiko, Âu Dương Tinh là 3 người sống sót. Lần đó là do Ngân Dạ phát hiện ra sinh lộ, quỷ hồn là nữ giới bị sát hại trong lúc gọi điện thoại, từ đó liền trở thành âm hồn bất tán trôi nổi xung quanh bãi Tha Ma. Lúc ban đầu cô ấy đem tình vồ lại sát hại mình, giết chết, sau đó lại không ngừng giết những người tới gần bãi Tha Ma. Không sai, em nghĩ Khang Tấn cũng có khả năng là như thế. Sau khi hắn chết liền không quản thiện ác, lạm sát kẻ vô tội. Nghĩ đến lúc trước hai người đi gặp Khang Tấn rất có thể là quỷ, trong nội tâm Liên Thành cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng rồi, cái kia, Liên Thành bỗng nhiên nói, có thể sao khỏa đầu người đều ở trong nhà Khang Tấn không? Y Hàm cũng giật mình. Đúng, đúng vậy, có lẽ sao khỏa đầu người đều ở trong đó không chừng. Nếu nói như vậy, đúng lúc này bỗng nhiên có một người đi ngang qua. Đó là một nữ tử tóc xõa ngang vai, mặc một thân đồ trắng, khuôn mặt thập phần tái nhợt, tư thế đi lại cũng có chút cổ quái. Cái này làm Liên Thành sợ tới mức hét thảm lên. Hắn cho rằng cô chính là quỷ, nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ như người sống. Mà lúc này vị lão sư kia nhìn thấy cô ấy, kinh ngạc nói, là cô Trầm lão sư, cô trở về rồi hả? Trầm lão sư, chẳng lẽ là thê tử của Lâm Phi, Thẩm Hoa? Liên Thành cùng Y Hàm lập tức vọt tới trước mặt cô. Liên Thành hỏi, cô là lão sư Thẩm Hoa sao? Nữ nhân kia diện mục có chút âm trầm, nhìn qua Liên Thành gật đầu. Đúng, ta chính là Thẩm Hoa. Về anh chồng của cô, ta có vài lời muốn hỏi, vô luận như thế nào ông thỉnh cô giúp đỡ à? Không rảnh. Cô căn bản không thèm quan tâm đến hai người, trực tiếp bỏ về hướng tòa nhà dạy học. Bỗng nhiên một thân ảnh ngăn trước mặt cô. Đó là một cô gái xinh đẹp, mặc một thân màu quần áo xanh lá, chính là Diệp Dài Dài. Lão sư Thẩm Hoa, người vẫn tốt chứ? Diệp Dài Dài nói, rất mạo muội, vị hôn thê của ta là Vương Chấn Thiên cũng bị ma chặt đầu sát hại, giống như chồng của cô. Ta gọi là Diệp Dài Dài. Tránh ra. Thẩm Hoa căn bản không để ý tới cô, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện. Ta hy vọng có thể tra ra ai là kẻ sát hại chồng ta. Giờ phút này Diệp Dài Dài phi thường vội vàng. Vô luận như thế nào, thỉnh cô giúp đỡ ta. Ta không có thời gian cùng ngươi nói thêm điều gì cả. Sau đó Thẩm Hoa liền lách qua Diệp Dài Dài, trực tiếp bỏ đi. Van cầu ngươi nói chuyện với ta đi. Diệp Dài Dài chạy tới níu kéo. Vị hôn phu của ta trước khi bị hại từng tới phụ cận công viên nơi chồng ngươi bị sát hại. Đây là điểm giống nhau duy nhất tôi có thể tìm ra. Tôi muốn biết chuyện liên quan tới chồng ngươi. Ngươi cũng muốn tra ra ma chặt đầu là ai chứ? Cầu ngươi nói cho ta biết. Diệp Dài Dài lệ như suối trào. Ai cũng có thể nhìn ra được cô thực sự rất đau khổ. Bỗng nhiên Diệp Dài Dài vuốt ve bụng mình nói, Ta đã mang thai 2 tháng rồi. Vốn định cùng hắn kết hôn, sinh hạ đứa bé này, cùng hắn nuôi dưỡng, tương lai sẽ rất hạnh phúc. Con của ta còn chưa sinh ra liền mất đi phụ thân, cứ như vậy mà mất đi phụ thân. Diệp Dài Dài quỳ ngồi dưới đất thống khổ. Nhưng bây giờ là ai giết hắn ta, ta cũng không biết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Y Hồng vội vàng đi qua, nâng Diệp Sai Sai dậy, nói: Diệp tiểu thư, người đừng như vậy. Đã như vậy càng nên vì hại tử mà suy nghĩ. Chúng ta... Thẩm Hoa quay đầu lại: Có quan hệ gì với ta? Gương mặt cô lạnh lùng đối diện với Diệp Sai Sai. Vị hôn phu của cô có chết hay không cùng ta không có quan hệ. Ta cũng không có ý định truy tìm kẻ giết người. Ta cũng không có ý định truy tìm kẻ giết hại chồng ta. Ngươi, nữ nhân sao lại máu lạnh như vậy? Yên Hàm cũng nghe không nói nữa rồi. Người ta van cầu ngươi như vậy mà cũng không giúp đỡ, quả là không có nhân tính rồi nha. Bỗng nhiên Liên Thành che miệng cô lại, ghé vào bên tai nói: Em nhất định là không muốn sống nữa à? Dạng nhất cô ta là của nữ quỷ thì làm sao bây giờ? Tức khắc Y Hàm như bị sét đánh, sợ tới mức rất nửa cái mạng. Cô thiếu chút nữa đã quên, bây giờ bất kỳ một người nào cô tiếp xúc cũng có thể đã chết và trở thành quỷ hồn. Mình mắng cô ấy chẳng phải là muốn chết sao? Hơn nữa nữ nhân gọi là Thẩm Hoa này nhìn thế nào cũng thấy giống nữ quỷ. Thẩm Hoa không để ý tới bọn hắn, vẫn tiếp tục hướng về lớp học. Liên Thành biết rõ trên người nữ nhân này khẳng định có manh mối, vì vậy nhanh chóng đi theo, đương nhiên không dám bám sát. Hắn cảm giác nữ nhân này rất có thể là quỷ. Thẩm Hoa đi dọc theo cầu thang đi tới lầu 3, sau đó tiến vào văn phòng. Trầm lão sư. Trong văn phòng, vài vị lão sư kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy cô hướng về một cái bàn kéo ngăn kéo tìm kiếm cái gì đấy. Ở Trầm lão sư, người đây là... Đừng nói chuyện. Thẩm Hoa tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khăn tay. Lúc này Liên Thành cùng Y Hàm còn có Diệp Dài Dài cũng chạy đến. Thời điểm Liên Thành chạy tới liền chú ý tới khăn tay trên tay Thẩm Hoa. Trên khăn tay có viết hai chữ cái: LT. Cô đem khăn tay nhét vào túi áo, nhìn ba người trước mặt, cứ như vậy mà đi qua, xem ba người như bụi trong không khí. Người. Liên Thành vội vàng chạy tới: Anh Trầm lão sư, cái khăn tay vừa rồi à? Mặc mớ gì đến chuyện của ngươi? Cô căn bản không để ý tới, liền đi ra ngoài. Liên Thành cũng không dám hùng bạo, nếu mà cô thật là quỷ, không phải tự tìm đường chết sao? Lúc rời khỏi văn phòng, trong miệng Thẩm Hoa còn lẩm bẩm: LT. Cùng lúc đó, đề đề của Trương Sống Lần, Trương Sống Thủy đang ở trong nhà tìm kiếm cái gì đó. Đã tìm được. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn tay. LT. Nhìn thấy trên khăn tay thiêu hai chữ cái tiếng Anh. Chính là cái này. Hai người kia nói về linh dị, hẳn là có quan hệ tới cái này rồi.